Đảo, chương 753 chấn động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét thứ 2, hôm nay năm, 314 điểm, 419 điểm, 523 điểm, bái tạ chư vị đạo hữu 10 vạn phiêu hồng, cảm ơn, mà tiêu thần giờ phút này làm, liền tiếp tục luyện đan. Thất phẩm tiểu thành đạo đan luyện chế hoàn thành, hắn không có nửa điểm dừng lại, phất tay rậm rạp chằng chịt lại lần nữa lấy ra tài liệu cao tới 889 vị nhiều, đúng là thất phẩm trong đại thành đạo đan tài liệu. Dùng thất phẩm hạ tiểu thành đạo đan, thất phẩm trong đại thành đạo đan vi tài liệu thi triển hợp đan chi thuật một khi thành công. Đan dược phẩm chất vô cùng có khả năng đạt tới thất phẩm tầng trên lần. Chớ để xem nhẹ tầng này chênh lệch thất phẩm trong linh đan cùng thất phẩm bên trên so sánh, dược hiệu ngày đêm khác biệt căn bản không thể so sánh nổi. Đồng Lâm phân bổ, Dược Hâm bọn người sắc mặt lập tức đỏ lên, thân thể bởi vì kích động mà mơ hồ run rẩy. Thanh Liên đôi mắt dễ thương chừng lớn, tuy nhiên từ trước đến nay biết được tiêu thần che giấu sâu đậm nhưng đem làm hết thảy triển lộ ra thời điểm, nàng này cũng là bị triệt để rung động. Thất phẩm lên, cái này tiêu thần rõ ràng có được thất phẩm bên trên luyện đan thủ đoạn. Mã Tước chờ Hắc Sơn phân bộ tu sĩ giờ phút này thì là nhao nhao sắc mặt đại biến, trên mặt khó giấu vẻ sợ hãi. Hợp đan, thú vị, cái này tiểu rõ ràng gan dám như thế ra tay, là thật đúng thủ đoạn nghịch thiên, hay vẫn là lấy lòng mọi người. Như hắn thật đúng thành công, ta luyện đan hiệp hội tất nhiên muốn đem hắn hấp thu tiến đến. Loại này đan đạo kỳ tự nhiên không thể thoát ra đi. Dưới mắt đàm này còn sớm, hết thảy đều phải đợi kết quả công bố có thể xác định. Đúng vậy, chúng ta mà lại kiên nhẫn xem tiếp đi, như thật đúng hợp đan thành công, người này luyện đan thuật chỉ sợ dĩ nhiên đạt tới thế gian này chí cường cấp độ. Chúng ta tất nhiên ra tay đem hắn lung lạc mà đến. Luyện đan hiệp hội năm gã chấp sự thấp giọng mở miệng liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm chấn động. Thất phẩm hợp đan thuật, loại thủ đoạn này, mặc dù bọn hắn ra tay, xác suất thành công cũng không đủ hai thành. Tiêu thần cũng không hiểu biết thi triển hợp đan thuật sinh ra hạng gì sóng. Tò gió lớn, giờ phút này hắn ý niệm đã hoàn toàn tập trung, thần thức đều đặt ở lò đan ở trong, ngoại giới đã phát sanh hết thảy đối với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn giờ phút này muốn, chỉ có luyện đan, thất phẩm xuống, thất phẩm trong linh đan tầng ra không dứt, top 100 bài danh tranh đoạt tàn khốc trình độ kịch liệt có chút vượt qua tiêu thần tưởng tượng, dựa theo sớm định ra kế hoạch nếu là ra tay luyện chế thất phẩm trong linh đan, tuy nhiên phẩm chất không thấp nhưng đoạt giải nhất cũng không phải là nắm chắc sự tình. Về phần thất phẩm trung phẩm đan, dùng tiêu thần hiện tại nguyên thần tu vi còn không đủ để chèo chống hắn hoàn thành. Mà thất phẩm bên trên linh đan, tuy nhiên đan dược phẩm chất vẻn vẹn kém một tầng, nhưng đối với nguyên thần yêu cầu so sánh luyện chế thất phẩm trung phẩm đan vẫn còn muốn vượt qua một ít. Này đây liên tục cân nhắc tiêu thần quyết định thi triển hợp đan thuật. Dùng thất phẩm hạ tiểu thành đạo đan cùng thất phẩm trong đại thành đạo đan dung hợp, cả hai dược lực giống nhau, dung hợp sẽ không sinh ra bài xích, mà một khi thành công, linh đan tất nhiên là thất phẩm tầng trên lần, chỉ có như vậy, khôi thủ vị có thể nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ra tay tiêu thần vốn là đem một quả thất phẩm bên trên linh đan phân liệt thành tiểu thành đạo đan cùng đại thành đạo đan hai bộ phân luyện chế, sau lại đem hắn dung hợp quy về nhất thể. Hợp đan thuật trình độ khó khăn tiêu thần cũng không phải là không biết, nhưng giờ phút này hắn đã thi triển, trong nội tâm tự nhiên có vài phần nắm chắc. Tuy nhiên tu vi không kịp hợp thể, nhưng có kim ấn tương trợ cuối cùng hợp đan chi tế, nguyên thần điều khiển linh đan tương dung, chỗ sinh ra hao tổn nhất định xa xa nhỏ ít hơn tầm thường tu sĩ, như vậy thứ nhất toàn lực đánh cực một lần thành công tỷ lệ ít nhất tại 4 thành đã ngoài. Loại này thành công tỷ lệ, đã đủ để cho tiêu thần quyết định. Dù sao lần này tham gia khảo hạch hắn duy một mục tiêu là cái kia thất phẩm bên trên độ ách đan, như viên thuốc này không cách nào đắc thủ tác thì trước khi rất nhiều tất cả đều không có ý nghĩa. Luyện chế thất phẩm trong đại thành đạo đan, tiêu thần sớm đã nuốt hạ hơn 10 miếng linh đan, giờ phút này tùy ý dược lực phát ra, không ngừng bổ sung nguyên thần hao tồn. Dù sao cũng là luyện chế thất phẩm trong linh đan, mặc dù tiêu thần cũng tuyệt đối không cách nào bỏ qua cái này kịch liệt hao tồn. Hết thảy đâu vào đấy tiến hành, vốn sớm thành đan người, dưới mắt lại trở thành vi bận rộn chi nhân. Đem làm tu sĩ khác nhau nhau thành đan dùng đan hỏa rèn luyện chi tế, tiêu thần lại đang không ngừng tinh luyện dược lực, động tác như trước trầm ổn, không từ không chậm. Thời gian trôi qua, tiêu thần sắc mặt dần dần trắng bệch, trên trán sinh ra dày đặc mồ hôi, mà hắn lại không có thời gian trà lau nửa điểm. Thành đan, trong miệng quát khẽ một tiếng, tiêu thần trong lò đan lại lần nữa truyền đến một tiếng vang nhỏ, lập tức có mùi thuốc tán phát ra. Thất phẩm trong đại thành đạo đan luyện chế hoàn thành. Mà giờ khắc này, dĩ nhiên là ngày thứ ba buổi trưa, khoảng cách sau thời hạn còn có một ngày nữa, không có gì ngoài tiêu thần bên ngoài, trăm chỗ không gian sở hữu tất cả luyện đan sư tất cả đều hoàn thành bản thân luyện chế, giờ phút này tất cả đều ánh mắt phức tạp hướng đệ 31 chỗ toái phiến không gian xem ra. Lần này tiêu thần thất phẩm trong đại thành đan đạo thành công, mặc dù chưa từng thi triển hợp đan thuật cũng y nguyên xem như top 100 bên trong đích người nổi bật tuyệt đối có cạnh tranh top 10 tư cách như đan dược phẩm chất tuyệt hảo tam giáp chính là khôi thủ bảo tọa đều có tranh đoạt chi lực. Như hắn thành công thi triển hợp đan thuật, tác thì lần này phân bộ khảo hạch khôi thủ bảo tọa không hề làm người thứ hai tuyển. Bạch không cố kỵ trong đôi mắt Diệp sinh huy, bộc phát ra trầm tĩnh thần quang. Giờ phút này hắn có thể nhìn ra tiêu thần hao tổn thật lớn, như cưỡng ép thi triển hợp đan thuật có thể nói thập tử vô sinh, đan dược tất nhiên tổn hại. Nếu không có hợp đan thuật, mặc dù hắn ra tay thất phẩm trong đại thành đạo đan, này trong lòng người cũng có tự tin có thể đem hắn đánh bại. Hắc tử lăng tuy nhiên như trước cười khẽ, mị hoặc khôn cùng, nhưng trong mắt đi nhưng lại rất nặng chi sắc cái này tiêu thần rõ ràng che giấu như thế chi sâu, thật đúng không thể khinh thường. Áo tơ trắng nam sắc mặt âm trầm, trong mắt không cam lòng oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy nhiên ra tay cũng là thất phẩm trong linh đan, nhưng so sánh tiêu thần đại thành đạo đan như trước có không nhỏ chênh lệch, loại này phát hiện lại để cho từ trước đến nay tự xưng là thiên kiêu không người có thể so thiên không cách nào thừa nhận. Hơn nữa vì mấu chốt một điểm ở chỗ, luyện đan hiệp hội tổng bộ phái ba gã đệ dùng tán tu thân phận tham gia phân bộ khảo hạch bổn ý cũng là bởi vì mỗ hạng ước định cùng hai đại ẩn điện đệ đọ sức phân ra sống mái thắng bại. Nhưng tình huống bây giờ nhưng lại bạch không cố kỵ, hắc tử lăng đại chiếm thượng phong, luyện đan hiệp hội ba gã đệ rõ ràng kém một bậc. Mà cái này không có danh tiếng gì tiêu thần, rõ ràng cũng có thể lực áp bọn hắn một đầu, điểm ấy là lại để cho áo tơ trắng nam trong nội tâm khó chịu nổi tới cực điểm. Hợp đan chi thuật rõ ràng vọng tưởng dùng thất phẩm đan vi tài liệu thi triển, thật đúng không biết sống chết. Lần này ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào làm được điểm ấy. Toàn bộ đan đạo quảng trường gần như 20 vạn tu sĩ, giờ phút này ánh mắt hội tụ một điểm, bọn hắn trong nội tâm tất cả đều có nghi hoặc cái này tiêu thần thật đúng có thủ đoạn thi triển hợp đan thuật vẫn là vì lấy lòng mọi người, giả bộ. Nhưng sau một khắc bọn hắn trong nội tâm ngay ngắn hướng nhảy dựng tiếp theo trong mắt toát ra khiếp sợ chi ý cái này tiêu thần, rõ ràng đã bắt đầu hợp đan rồi. Lò đan trước tiêu thần trở tay nuốt vào mấy miếng linh đan, dùng cho khôi phục trong cơ thể nguyên thần pháp lực hao tổn, tiếp theo không chút do dự một chưởng đập rơi vào dược lô phía trên. Tại một chưởng này phía dưới, lò đan ầm ầm trầm đục cường hoành pháp lực trùng kích bộc phát ra, dũng mãnh vào lò đan đem hai quả thành hình linh đan lập tức đánh sơ xác. Cho đến hợp đan, tất nhiên tự hủy đan thể, giao hòa dược lực mới có thể thành tựu. Một khi ra tay, hai quả linh đan dược lực lập tức dung hợp liền lại không quay đầu lại khả năng, không thành tắc thì vong. Tiêu thần sắc mặt nghiêm nghị, đen kịt trong đôi mắt bộc phát cường hoành chiến ý, lần này ra tay, khôi thủ vị hắn nhất định muốn thu vào trong tay. Buông tay một trận chiến. Tại hai quả linh đan hình thể vỡ vụn dược lực dung hợp lập tức tiêu thần sắc mặt là nhịn không được lập tức biến đổi tiếp theo trắng bệch. Mặc dù có kim ấn tương trợ trực tiếp tác dụng dược lực cấp độ, nhưng cái này hợp đan chỗ sinh ra nguyên thần hao tổn như trước lại để cho tiêu thần trong nội tâm âm thầm chấn động. Nhưng giờ phút này mũi tên đã rời dây cung, hắn đã chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Dung hợp, thần thức nhanh chóng thúc giục tại bảo trì trầm ổn không xuất sai lầm điều kiện tiên quyết tiêu thần đã đem dược lực dung hợp tốc độ đẩy mạnh đến tốc độ, nhưng dù vậy, dựa theo dưới mắt hao tổn trình độ, mặc dù có dược lực không ngừng dung nhập bổ sung, cũng tuyệt đối không cách nào trèo chống đến hợp đan hoàn thành. Tiêu thần cắn răng kiên trì. Giờ phút này vô số tu sĩ tất cả đều phát giác được tiêu thần chỗ gặp phải khốn cảnh, trong nội tâm tất cả đều lắc đầu, thực tế một đám hợp thể lão quái, ánh mắt chính là toát ra nhàn nhạt giọng mỉa mai chi ý, không có phần này tu vi, cũng dám mưu toan thi triển hợp đan chi thuật, bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thành thành thật thật có lẽ còn có thể đoạt được một cái không tệ thứ tự, nhưng hiện nay tuy nhiên ra danh tiếng, nhưng trèo càng cao té càng đau, một khi thất bại nhưng chỉ có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ 2 bàn tay trắng. Hiện D ao lâu D F O O K mới, nhất T A I Chu, I N T H I C H C O D, N E tại người trẻ tuổi A H thật sự là quá mức liều lĩnh, một điểm cũng không biết ổn đánh ổn tiến đạo lý cũng là có lẽ ăn điểm đau khổ hào hào tôi luyện thoáng một phát tính. Cách chương.